Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, huyết ma kiếm. Lúc này, không nói trước Hạ Bình cùng Trương Đông nói chuyện phiếm, giờ phút này Ô Bách Biến tùy ý nhìn xem cái này tờ giấy trắng. Thản nhiên nói, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Ai biết các người có phải hay không tùy tiện từ nơi nào tìm người bức họa tới. Liền muốn tới tìm chúng ta nhân loại phiền phức. Ta khuyên người vẫn là nhanh chóng rời đi. Hiện tại ta đã bẩm báo nhân loại liên bang chính phủ. Qua một đoạn thời gian nữa, liền sẽ có vô địch vương giả đến. Khi đó tức khiến các người muốn chạy trốn cũng không kịp. Hắn căn liền không thừa nhận chuyện này. Cho rằng đây là kiếm ngư vương giả tạo chứng cứ, bỉ ổi nhân loại, kiếm ngư vương tức điên, đã sớm biết nhân loại đều là chút vô liêm sỉ sinh vật. Không nghĩ tới chứng cứ vô cùng xác thực còn ở nơi này chơi xấu. Con mẹ nó ngươi đây là muốn chết, dù cho vô địch vương giả muốn tới nơi này, cũng phải nửa ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này bên trong, vương muốn đem cái này linh ô đảo giết hại không còn. Chó gà không tha, oanh long nháy mắt, kiếm ngư vương rốt cuộc thụ không. Lập tức liền xuất thủ, sau lưng một thanh kiếm lớn màu đỏ liền bổ đi ra. Giữa trời, một đảo hồng sắc, vô cùng yêu dị kiếm khí đánh tới. Phảng phất giữa hư không có vô số oan hồn tại gào khóc thảm thiết. Chấn động đến phụ nhân loại thời nay linh hồn đều tại rung động. Tựa hồ nhanh muốn điên cuồng lên. Cái gì? Ô Bách Biến không nghĩ tới kiếm ngư vương thật dám động thủ. Lúc này thân hình hắn lấp lóe, sử xuất tuyệt học thân pháp, ngư long bách biến, siêu siêu siêu, giữa không trung, nhất thời liền xuất hiện Ô Bách Biến vô số thân ảnh. Như cùng một cái giống như cá bơi. Không ngừng trên không trung ngao du, thi triển ra tinh diệu thân pháp, né tránh kiếm khí tập kích. Đông, đạo kiếm khí này đánh rơi ở phía dưới một hòn đảo nhỏ đá ngầm san hô. Trong nháy mắt liền đem khối kia đảo san hô cho san thành bình địa. Cả khối nham thạch đều hóa thành bột mịn, nhấc lên vô biên hải sóng, khoảng chừng cao mười mấy mét độ. Mọi người loại tông sư đều là rung động. Nếu như cái này một đạo kiếm khí rơi tại bọn họ bên này lời nói, không phải thương vong mấy chục cái tông sư không thể, căn liền ngăn cản không nổi. Bất quá là bắt trước chúng ta hải tộc thân pháp, cũng dám ở vương trước mặt mất mặt xấu hổ. Chết đi cho ta. Kiếm ngư vương giận quát một tiếng, hắn khua tay trong tay hồng sắc ma kiếm, tuyệt học khát máu phệ hồn kiếm pháp. Nhất thời bốn phía liền xuất hiện lít nha lít nhít kiếm khí màu đỏ. Những này kiếm khí màu đỏ thế mà huyễn hóa thành từng cái khô lâu. Chúng nó mở ra răng nanh, liền hướng phía Ô Bách Biến bổ nhào qua. Những này kiếm khí cơ hồ bao phủ phương viên hơn 10 dặm khu vực. Những Ô Bách Biến cơ hồ tránh né không được. Thổi phù một tiếng, một đường kiếm khí màu đỏ trong nháy mắt liền xé rách Ô Bách Biến trên thân da thịt. Xuất hiện một vệt máu, vẻn vẹn một đảo rất nhỏ vết máu, lại là nhượng Ô Bách Biến hét thảm lên. Đây là vật gì? Ô Bách Biến nhất thời giật nảy cả mình. Rõ ràng đây chỉ là rất nhỏ thương tổn, xuất hiện một đảo vết máu thôi. Dựa theo vương giả thể chất, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục như lúc ban đầu mới đúng. Nhưng là hiện ở trên người hắn xuất hiện dạng này vết máu. Lại là căn khôi phục không? Tựa hồ có ma khí ngăn cản thân thể của mình chữa trị năng lực. Hơn nữa còn đang không ngừng thôn phệ trên người mình huyết nhục tinh hoa. Ha ha, ngu xuẩn nhân loại, vương trên thân đây chính là một món bảo khí. Chính là huyết ma kiếm. Một khi trong vương nhất kiếm, lập tức liền sẽ bị nguyền rủa, vết thương vĩnh viễn sẽ không khép lại, thẳng đến bị ma kiếm triệt để thôn phệ linh hồn mới có thể kết thúc. Kiếm ngư vương sắc mặt dữ tợn, muốn cùng vương chiến đấu, ngươi đơn giản cũng là điên. ngươi căn không biết mình cùng cường đại cỡ nào địch nhân tác chiến. Nó giống như điên cuồng, đắc thế không tha người. Y nguyên khua tay trong tay ma kiếm, từng đạo kiếm khí màu đỏ, xen lẫn thành một cái lưới lớn, hướng phía Ô Bách Biến bao phủ xuống qua. A, Ô Bách Biến dù cho sử xuất Ngư Long Bách Biến thân pháp, thi triển quyền pháp, nhưng là cũng ngăn cản không nổi, trên thân cũng nhiều ra mấy chục trên trăm đạo vết máu. Đại lượng huyết dịch chảy ra qua, cả người liền biến thành huyết nhân, thậm chí nhất làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ là chính mình sinh cơ không khô trôi qua. Hắn lực lượng càng ngày càng yếu nhỏ, mà kiếm ngư vương lực lượng lại là càng ngày càng cường đại. Kia tăng này tiêu tan phía dưới, rất nhanh hắn liền sẽ bị kiếm ngư vương xử lý. Không nghĩ tới hôm nay có thể xử lý một cái nhân loại vương giả. Nếu như ăn ngươi về sau, vương chẳng mấy chốc sẽ tấn thăng đến như ý cảnh. Đến lúc đó nhất định có thể ngang dọc vô tận hài. Kiếm ngư vương càn rỡ cười to, ra tay càng là tàn nhẫn. Phanh phanh phanh, hai đại vương giả tại giữa không trung va chạm, bộc phát ra từng tiếng tiếng vang cực lớn, như là đạn hạt nhân nổ tung. Phụ cận phương viên số 10 cây số hải vực đều tại rung động. Bốn phía nhân loại binh lính cùng ngư nhân binh lính đều là rút lui trên trăm cây số, căn không dám tới gần vương giả ở giữa chiến đấu. Một khi lọt vào tác động đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. A, hàng trăm hàng ngàn lần va chạm về sau, kiếm ngư vương tìm tới Ô Bách Biến một sơ hở, một kiếm đã đâm qua. Đông một tiếng, lúc này liền đem Ngư Bách Biến cho đánh bay tại Linh Ô đảo. Ầm ầm, lúc này Ô Bách Biến phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hắn như là một khỏa vẫn thạch, hung hăng nện ở trên đảo, trong nháy mắt phương viên mười mấy cây số đều bị san thành bình địa, ngưng tụ thành thực chất sóng xung kích, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Một tòa tòa nhà nhà cao tầng cùng cửa hàng, dân cư đều bị san thành bình địa, trong nháy mắt liền bị chấn động thành bột mịn. May mắn nơi này sớm liền trở thành khu vực không người, các cư dân sớm đã bị rút lui đến hầm trú ẩn. Nếu không lời nói tất nhiên sẽ thương vong thảm trọng, nhưng là Ô Bách Biến giờ phút này cũng vô cùng thê thảm. Toàn thân cao thấp đều xuất hiện lít nha lít nhít vết thương, chảy ra đại lượng huyết dịch, như cùng một cái huyết nhân, hơi thở mong manh, đã không có sức tái chiến. Xong, cái này xong, liền đảo chủ đều không phải là kiếm ngư vương đối thủ. Còn có ai có thể tới đầu này yêu vương? Liên bang chính phủ đâu? Lập tức thông chi liên bang chính phủ, để bọn hắn điều động vô địch vương giả tới. Không được a, chúng ta nơi này khoảng cách Viêm Hoàng đảo thực sự quá xa. Dù cho vô địch vương giả muốn tới đây, cũng phải tốn hao trình độ nhất định thời gian. Dù sao sự tình phát sinh quá nhanh, chỉ sợ vô địch vương giả đều còn không biết chuyện này. Cái này làm sao bây giờ? Khó nói chúng ta đều phải chết ở chỗ này sao? Nhìn thấy vương giả Ô Bách Biến ngã xuống, hoàn toàn không phải kiếm ngư vương đối thủ, mọi người loại đều là tuyệt vọng. Không có Ô Bách Biến ngăn cản kiếm ngư vương, đoán chừng vẻn vẹn là kiếm ngư vương một cái đều có thể đem bọn hắn giết hại trống không, mà lại dù cho muốn chạy trốn cũng không thực tế. Đại hải mênh mông, tiến vào đại hải, cái kia chính là ngư nhân nhóm sân nhà, này sẽ càng chóng chết. Có thể nói, trừ ở chỗ này từ chết đến lết, không có bất kỳ biện pháp nào. Ha ha, vương quả nhiên là vô địch tồn tại. Một kiếm đem Ô Bách Biến đánh cho gần chết, kiếm ngư vương đắc ý tới cực điểm, mười phần càn rỡ. Nó phất phất tay, truyền đạt vương mệnh lệnh, lập tức tiến công Linh Ô đảo, đốt giết cướp giật, chó gà không tha. Nó căn liền mặc kệ cái gọi là hung thủ, trước đem đảo này nhân loại đồ sát không còn lại nói. Nếu như hòn đảo này không tìm được, Như vậy thì tiến về người kế tiếp loại hòn đảo, thẳng đến tìm tới kia nhân loại hung thủ mới thôi. Kiếm Ngư Vương, ngươi có chút càn rỡ, còn muốn đồ đảo, hỏi qua ta ngoài ý muốn thấy không có. Bỗng nhiên ở giữa, một thanh âm vang lên, một bóng người cứ như vậy dậm trên không khí, từ Linh Ô đảo chậm rãi đi tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ